nghĩ muốn dùng Tô Trần đến kích thích Ngũ Thiên Ác, nghĩ muốn để Tô Trần hấp dẫn Ngũ Thiên Ác lực chú ý, nghĩ muốn Tô Trần cùng Ngũ Thiên Ác đại chiến, dụng tâm hiểm ác, không khác mưu sát, vì mình mạng sống, mưu sát người khác, vô sỉ. Tử Huyên mặc dù khó chịu Tô Trần, nhưng, nói thật, trước mắt một màn này, còn là để nàng phẫn nộ, sinh sinh tử tử trước mặt, mỗi người đều là nguyện ý tử đạo hữu, mà không nguyện ý chết bần đạo, thời khắc sinh tử, ai cũng là tự tư, nhưng, người phải có điểm mấu chốt của mình, loại này vì mình mạng sống, mà ngạnh sinh sinh cầm người khác làm tấm mộc, thật rất vô sỉ, cầu vốt 100 điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.